Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Sinh bệnh Baby Bill. Ngoặc kép chấm hỏi. Nha, nhớ tới. Ngắn ngủi nháy mắt. Trong đầu từ nghi hoặc đến trầm mặc, lại từ trầm mặc đến giật mình. Rốt cục nhớ tới trước mắt một màn này, quỷ dị tình huống, đầu nguồn. Đã nhanh muốn bắt đầu sao? Trong lòng lẩm bẩm một câu. Mà vào lúc này, nguyên bản đang trong hậu viện đỗi lấy tảng đá tu du đột nhiên quay đầu trông thấy vội vàng chào hỏi một tiếng. Nha, đại thúc, ngươi trở về. Nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nhìn về phía tu du phía sau Baby Bill. Biết mà còn hỏi, ngươi đây là có chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng. Ta là tại vừa mới trên đường trở về phát hiện hắn. Có thể là Oga không cẩn thận mất a. Ta đang chuẩn bị ngày mai trả lại hắn. Tu Du quay đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt nóng đỏ, thần trí có chút mơ hồ Baby Bill, lắc lắc đầu nói, bởi vì xuất hiện, kịch bản cuối cùng vẫn là phát sinh một điểm biến hóa. Chí ít tại trong nguyên tác, Tu Du nhưng không có dễ dàng như vậy nghĩ đến muốn đem Baby Bill trả lại Oga bất quá đây. Đối với mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì từ Baby Bill phát sốt sinh bệnh một khắc này bắt đầu. Tiếp xuống cần phải làm sự tình, liền chỉ còn lại chờ đợi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, một thân một mình lảo đảo đi vào trường học. Panda đã tìm tới, Suni khoảng thời gian này liền cần nắm chặt tìm kiếm không gian truyền tống ma pháp trận bóng dáng. Nhắc tới cũng kỳ, bình thường mà nói, đã Suni, Panda đều cách xa nhau gần như vậy. Như vậy không gian truyền tống trận vị trí tất nhiên cũng sẽ không quá xa mới đúng. Thế nhưng là thời gian dài như vậy đến nay, vô luận cùng Suni làm sao tìm kiếm, nhưng Thủy Chung tìm không thấy mảy may không gian truyền tống ma pháp trận, vết tích. Đi tới trường học sau, liền thu được Oga cùng Furuichi đôi này cơ hữu giấy xin phép nghỉ. Mà Baby Bill vẫn như cũ là mơ mơ màng màng ghé vào Tu Du trên lưng Oga nhà. Tatsumi, ngươi làm chuyện gì tốt? Hilda cùng Baby Bill làm sao lại không gặp rồi? Phịch một tiếng, Oga Tatsumi trực tiếp bị mình lão tỷ Oga Misaki một cước đạp bay. Danh xưng quái vật thể chất tại mình lão tỷ lực lượng dưới, không có lực phản kháng chút nào. Chờ một chút, lão tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Không phải như ngươi nghĩ, cái gì không phải. Ta nhìn chính là ngươi đã làm gì chuyện ngu xuẩn để nàng không cao hứng đi. Tốt như vậy, lão bà đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Ngươi có biết hay không a? Nhanh lên đi hướng nàng nói xin lỗi. Nếu là tìm không thấy người, ngươi cũng đừng trở lại cho ta. Hiu tương đương hiu ba tương đương ba. Oga Mizuki miệng cùng sung máy giống như phun ra liên tiếp lời nói. Sau đó hoàn toàn không cho Oga phản bác thời gian, trực tiếp cầm lên Oga cùng ở một bên, ăn dưa, Furuichi. Thuận cửa lớn ném ra ngoài, phịch một tiếng, cửa lớn khép lại, một mặt mộng bức Furuichi. Ha ha Oga, tỷ tỷ ngươi vẫn là như vậy cường thế à? Furuichi gượng cười hai tiếng, nói, cái kia nhưng là muốn mệnh ra hỏa. Lại nói, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Muốn đi tìm Baby Bill sao? Thôi đi, ai muốn tìm hắn? Thật vất vả mới trùng hoạch tự do, nói đến đây. Oga ngữ khí bỗng nhiên trì trệ, nhìn về phía trước xuất hiện một cái vóc người cao gầy, mang theo phó tiểu nhãn kính, trải lấy quái dị lưng đầu nam nhân. Oga lập tức dừng bước. Người chính là Oga Tatsumi. Đột nhiên xuất hiện nam nhân nói chuyện ngữ khí rất ngả ngớn, đều khiến người có loại muốn cho hắn một quyền xúc động. Tương đương có chuyện gì không? Xem ra cũng không có cái gì không tầm thường sao? Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Aizawa Soji, là Tu Du lão đại trong đó một cái thủ hạ. Một mực nghe nói ngươi rất mạnh, cho nên ta muốn thay thế Tu Du lão đại thử một chút thực lực của ngươi. Siêu, Aizawa Soji tiếng nói vừa dứt, liền đột nhiên hướng phía Oga một cước quét tới. Tốc độ nhanh kinh người, thậm chí liền ngay cả Oga trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng. Trực tiếp bị đá đổ vào một bên trong đống rác. Oga, ai nha, thực lực của ngươi giống như rất bình thường a. Aizawa Soji ngữ khí vẫn như cũ là bộ kia khinh bạc bộ dáng. Luôn có loại để người muốn đánh cho tê người hắn xúc động. Tiện tay lột ra bên cạnh túi rác, xoa xoa khóe miệng vết tích. Oga ánh mắt dần dần trở nên bất thiện. Ngươi vừa rồi nói Tu Du. A nha, vậy mà còn có thể đứng lên sao? Rất không tệ a. Bất quá cũng đúng, nếu như vậy liền ngã dưới. Cái kia không khỏi cũng quá mức nhàm chán một điểm. Hô, Oga đấm ra một quyền. Quyền phong đón Aizawa Soji đánh tới. Thân thủ rất không tệ sao? Bất quá vẻn vẹn như vậy, còn kém không ít đâu. Aizawa Soji đầu một bên, nháy mắt né tránh Oga một quyền này. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên một quyền đánh ra, trực tiếp trúng đích Oga phần bụng, khụ khụ. Oga rút lui mấy bước, ánh mắt có chút mở ra. Gia hỏa này, thật mạnh. Aizawa Soji tốc độ xuất thủ rất nhanh, mà lại kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo cũng vượt qua Oga không ít. Đối mặt hắn công kích, Oga trong lúc nhất thời lại lâm vào bị động bên trong một màn này, nhìn bên cạnh Furuichi lo lắng không thôi, bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thấy qua chật vật như vậy Oga, nhưng một màn này cũng không có tiếp tục bao lâu. Vẻn vẹn mấy chiêu, Oga bỗng nhiên một phát bắt được Aizawa Soji đá bay tới chân. Sau đó đối Aizawa Soji kéo ra một cái, ác ma, mỉm cười. Lập tức để Aizawa Soji con ngươi đột nhiên khuếch trương. Ta phải cảm tạ ngươi. Lần này, tâm tình của ta đã tốt lắm rồi Oga. Siêu cấp ném đi, gầm lên giận dữ. Chỉ thấy Oga đột nhiên ôm đồm lấy Aizawa Soji ném bay ra ngoài xa hơn 10 thước. Phanh một cái, rơi tại trong đống rác. Hô tương đương, Oga sở trường một hơi. Nói, lần này dễ chịu nhiều. Tốt Furuichi, chúng ta về nhà đi. Nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, Oga thuận đường cũ trở về. Furuichi, người thằng ngu này. Ta vì thiếu chủ bệnh hối hả ngược xuôi, tần tần khổ khổ đi ma giới tìm đến bác sĩ, ngươi lại đem thiếu chủ cho mất. Oga vừa mới bước vào nhà mình cửa lớn, liền bị một chân trực tiếp đạp ra. Ngay sau đó, Hilda tấm kia lạnh lẽo khuôn mặt liền ở trên cao nhìn xuống ánh vào Oga trong mắt. Làm một phụ thân, ngươi không cảm thấy mình rất thất trách sao? Chờ một chút. Ta hiện tại đã không phải là phụ thân của hắn a. Ngươi nhìn, nói, Oga vươn mờ u bàn tay của mình. Ở nơi đó chỉ có một mảnh trống không. Nguyên bản phía trên khế ước, Jibun Spell, đã biến mất không thấy gì nữa. Tên ngu xuẩn, hiện tại, cho đến trước mắt, ngoại trừ ngươi, còn có ai sẽ là thiếu chủ phụ thân? Hilda lạnh lùng nhìn lướt qua Oga, mở miệng nói. Cùng ta tiến đến, ta trước mang ngươi nhận thức một chút đến từ ma giới bác sĩ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp, thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN